xin mến gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh YouTube Nghiền Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay để làm mới không khí một chút và cũng là để quý vị và các bạn nghỉ ngơi giải lao trước khi chúng ta đến với tập 3 của bộ truyện Trinh Thám Đàng Lên Hồi Ganh Cấn Có Thể Để Luật Ngầm. Thì hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề Làm Bể Khổ Cuộc Đời. Quý vị thân mến, cái câu chuyện ngày hôm nay mà Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị thì nó nói về một người phụ nữ. Nếu mà người khác, người ngoài nhìn vào thì thấy là cuộc sống của cô là một cuộc sống rất là đáng mơ ước. Khi mà cô là một con người có ăn, có học, cô học xong rồi cô có công ăn việc làm rất ổn định, rồi cô kết hôn cùng người chồng cũng là bạn học của mình. Anh cũng có một sự nghiệp rất là rực rỡ và khởi sắc. Nhưng mà những tưởng cứ tưởng như thế là hạnh phúc lắm rồi. Khi mà những cái cuộc hôn nhân nó xứng đôi vừa lứa, hay dân gian chúng ta dùng một cái câu đó gọi là môn đăng hậu đối. Hồng Nhung nghĩ thế, cả hai gia đình đều rất là yêu quý nhau và rất là xứng với nhau. Có thể nói là đây là một cái cặp đôi rất là xứng tầm với nhau. Thế nhưng mà cuộc đời thì nó vẫn luôn mang đến cho chúng ta, nó vẫn có những cái éo le nhất định. Đôi khi là những cái sóng yên biển lặng nó không thể diễn ra mãi, mà nó có phải có những cái cơn sóng dập dìu nó đến, nó nhấn chúng ta, nó chìm chúng ta, nó khiến cho chúng ta phải đấu chọi lại với cái cuộc đời đầy khó khăn này. Khi mà lấy nhau khoảng vài năm, hai người họ không có con, và họ sẽ phải đối mặt với cái câu chuyện vô sinh của mình như thế nào, cái câu chuyện hiếm muộn của mình như thế nào, thì Hồng Nhung sẽ không bật mí quá nhiều về nội dung nữa. Hồng Nhung sẽ để quý vị cùng Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện hấp dẫn này ngay sau đây. Câu chuyện của tôi tràn nước mắt. Tôi kể ra đây như một sự tuyệt cùng của lối thoát. Tôi không biết phải làm gì hơn nữa trong cơn tuyệt vọng này. Mọi chuyện bắt đầu từ những mảnh khuyết không tròn đầy trong cuộc hôn nhân của tôi. Một cuộc hôn nhân mà mọi người bên ngoài và ngay cả người trong cuộc là vợ chồng chúng tôi cũng không bao giờ có một mảy may suy nghĩ nhỏ rằng chúng tôi không hạnh phúc. Không thể có gì hơn nữa cho sự hoàn hảo của cuộc hôn nhân chúng tôi. Chồng tôi là kỹ sư vật lý. Anh tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội với kết quả học tập xuất sắc. Anh được làm việc trong một cơ quan nghiên cứu vật lý ứng dụng. Còn tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ nên tôi vào làm việc trong một công ty nước ngoài. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những năm tháng trên giảng đường đại học. Yêu nhau say đắm, cùng nhau học tốt và cả hai đều tự vươn lên để có một công việc đàng hoàng, một chỗ đứng ổn định rồi mới đi đến kết hôn. Nói chung tổ ấm của chúng tôi khiến cho nhiều bạn bè phải mơ ước và ngưỡng mộ. Cả hai vợ chồng đều có vị trí trong xã hội, công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định, và quan trọng là chúng tôi rất yêu thương nhau và vô cùng hạnh phúc. Cưới nhau được 3 năm, chúng tôi vẫn chưa có một lần có dấu hiệu có thai hay sinh nở. Nhà chồng tôi thì chỉ có anh là con trai duy nhất. Vì thế việc bố mẹ chồng mong vợ chồng tôi có con, khát khao được bế cháu là điều thường trực trong suy nghĩ và mọi lời nói hành động của bố mẹ. Bản thân vợ chồng tôi cũng khát khao có con vô cùng, nhất là chồng tôi. Anh sốt ruột có con không kém gì sự sốt ruột có cháu của bố mẹ anh ấy. Vì mong mỏi quá, khát khao quá, nên tháng nào vợ chồng tôi cũng kỳ cạch tính toán, ấp trứng nuôi giống, rồi hồi hộp chờ đợi những dấu hiệu tai nghén từ tôi. Nhưng lần nào cả hai vợ chồng tôi cũng rơi vào trạng thái thất vọng tột cùng, vì tôi cứ thấy đều đặn đến tháng lại có kinh mà không có biểu hiện trở đẻ gì. Năm thứ nhất vợ chồng tôi tất nhiên vẫn mong có con ngay, nhưng tuổi trẻ mới cưới nhau còn mải vui ham chơi nên cũng không quá quan tâm để ý. Sang năm thứ hai, bố mẹ chồng lần nào gặp cũng giục giã, cũng nói xa nó gần, động viên hai vợ chồng tôi sớm đẻ cháu trông bà vui, khiến cho vợ chồng tôi tập trung nhiều vào kế hoạch sinh con. Sang năm thứ ba, thất vọng triền miên khiến cho vợ chồng tôi có một áp lực đè nặng khủng khiếp. Áp lực từ bản thân mình, từ chồng mình, từ gia đình chồng và gia đình bố mẹ tôi, nên tôi gần như rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bản thân chồng tôi cũng bị cảm giác buồn chán, thất vọng đè nặng, nên anh thường hay đi uống rượu và về nhà rất muộn. Có khi thờ ơ với vợ, mặc dù quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất mặn nồng say đắm. Trong cuộc sống chúng tôi chưa bao giờ nặng lời với nhau dù chỉ một lần. Tôi biết anh bị áp lực đè nén. Càng nặng nề hơn khi mẹ anh cứ bóng gió xa xôi rằng gia đình anh không thể hoàn thiện khi không sinh con. Lấy vợ mà không chừa đẻ được là một trong những tội bất hiếu với cha mẹ. Bố mẹ chỉ sinh được có mình anh là con trai độc nhất. Bây giờ tôi không sinh được cho anh đứa con nào thì đúng là đại họa với gia đình anh. Với cả bố mẹ tôi và với cả bản thân hạnh phúc của tôi nữa, tôi đang buồn vô cùng. Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi bàn với anh vào viện khám xem nguyên nhân từ đâu và hy vọng bệnh viện sẽ có những giải pháp cứu cánh cho tình trạng của chúng tôi. Sau bao xét nghiệm thăm khám, cuối cùng bác sĩ đã gọi riêng tôi vào phòng đưa kết quả khám. Số phận đã giáng đòn chí mạng đầu tiên vào cuộc đời tôi. Hạnh phúc của tôi khi kết quả khám vô sinh của tôi ghi rằng tôi bị nang chứng dị biệt, không có noãn. Nghĩa là tôi không có khả năng sinh con do trứng của tôi không có noãn, không chuẩn mực để có thể thụ tinh với tinh trùng và cho ra đời những đứa con bình thường như bao nhiêu phụ nữ khác. Cách đây 25 năm, việc thụ tinh ống nghiệm mới chỉ thực hiện thành công ở thế giới. Còn ở Việt Nam mình vẫn đang là những mày mò thử nghiệm và có thể đã có chút ít những thử nghiệm thành công. Song nó chưa được công bố rộng rãi và trở thành một lối thoát kỳ diệu cho những người hiếm muộn. Vì vậy những trường hợp vô sinh như tôi hiếm có cách nào để cứu chữa được. Tôi rơi vào trạng thái đau khổ, hụt hẫng, y như một tai nạn trời giáng. Tôi chưa vội báo tin cho chồng mà chỉ để về báo tin cho mẹ tôi. Mẹ tôi quá thương tôi, dặn tôi đừng nói gì vội với chồng hay nhà chồng, mà để đưa tôi đi khám ở một bệnh viện khác xem kết quả lần khám vừa rồi có sai số gì chăng. Nhưng chưa kịp đi khám thì tôi đã ngã bệnh và ốm nặng. Tôi ốm chủ yếu là do khủng hoảng, suy nhược thần kinh, do suy nghĩ nhiều về tai nạn xảy ra trong cuộc đời tôi. Những ngày nằm viện chồng tôi có chăm sóc, nhưng vì tâm trạng anh cũng đang rất chán nên anh chỉ qua viện ngày một lần thăm tôi thôi. Còn lại cơm nước thì do bố mẹ đẻ tôi mang và chăm bẵm. Anh hầu như không ngủ lại cùng với tôi ở bệnh viện. Những ngày đó tôi đã khóc rất nhiều. Thế rồi định mệnh đã run rủi tôi, xô đẩy tôi vào vòng xoáy thứ hai của số phận. Tôi nằm viện 2 tháng. Tôi được một bác sĩ trẻ vừa mới ra trường được vài năm điều trị. Tôi không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay ân ái của bác sĩ trẻ ấy, cho dù chỉ là thoáng chốc. Có thể là bác sĩ nghề nghiệp đã ban cho, hoặc rèn tạo cho họ sự nhạy cảm tinh tế của một người nắm rõ và đọc được tâm tư ý nghĩ của người khác chăng. Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng Tuấn đã dành cho tôi một sự đặc biệt quan tâm hơn mức bình thường. Hầu như ngày nào Tuấn cũng qua thăm khám cho tôi đều đặn 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối. Những đêm ở làng trực, Tuấn thường gọi tôi qua phòng trực bác sĩ của Tuấn để nói chuyện, thăm hỏi và thường xuyên dẫn tôi ra ngoài đi dạo. Trước những cử chỉ ân cần, chăm sóc tinh tế và dịu dàng của người bác sĩ trẻ ấy, sau 1 tháng điều trị, sau những cuộc trò chuyện dài của những tối đi trực đêm của Tuấn với tôi, hay những lần đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tôi đã kể cho Tuấn ngày nỗi bất hạnh giấu kín trong lòng mình. Tôi đã gục đầu khóc bên bờ vai của Tuấn lúc nào mà tôi không hay. Tôi đã để mặc cho nước mắt nhấn chìm mình trong một khoảnh khắc nào đó. Có thể cảm xúc của con tim, những xúc động run rẩy trong khoảnh khắc ấy đã kéo tôi và Tuấn lại gần nhau. Những con sóng của cảm xúc đã ào lên, xóa nhòa ranh giới giữa chúng tôi. Tôi không thể ngờ được Tuấn trẻ hơn tôi 1 tuổi. Vừa mới ra trường, chưa lập gia đình, chưa có người yêu mà cậu ấy lại hiểu biết tâm lý phụ nữ và dịu dàng với tôi đến như vậy. Tôi đã có một cơn say nắng đột ngột với Tuấn trong hoàn cảnh éo le. Thật trớ trêu, chính sau khi cái khoảnh khắc ngã vào cơn say nắng đột ngột và dữ dội ấy, tôi đã thoát ra cơn bệnh nhanh hơn và phục hồi nhanh hơn. Tôi ăn uống được, trở lại, da thịt hồng hào, tóc mọc nhiều và dài hơn. Tuấn hẹn tôi sẽ giúp tôi giới thiệu tôi đến một trung tâm sản khoa lớn để cho tôi khám lại, với hy vọng là kết quả khám chưa được chính xác. Trong những lần nói chuyện, Tuấn đã nói với tôi, bệnh của Mai có thể chữa được. Nếu sau này Mai không hạnh phúc, hãy gọi cho Tuấn. Đến với Tuấn mà đừng nghe ngại gì hết. Tuấn sẵn sàng giúp cho Mai, lo cho Mai và chia sẻ cuộc đời với Mai. Bằng trực giác nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, tôi đã tin những lời Tuấn nói xuất phát từ đáy lòng, từ tình cảm chân thực. Nhưng tôi không thể, tôi còn yêu chồng mình lắm. Tình cảm với Tuấn chỉ là phút bồng bột sốc nổi trong lúc tâm lý của tôi bị xáo trộn mạnh. Suy đi nghĩ lại, tôi không thể tiếp tục với Tuấn hay đi xa hơn những gì mà tôi đã lỡ khơi dậy. Tôi nói với Tuấn hết những suy nghĩ thật tâm trong lòng. Chúng tôi chia tay nhau trong những giọt nước mắt đắng đót của tôi và nỗi buồn lặn giấu vào trong sâu thẳm ánh mắt Tuấn. Tôi không thể, dù biết rằng nếu dấn thâu thêm tí nữa, tôi sợ sẽ có cơn bùng nổ và tôi sẽ bị tiêu trụi trước những tình cảm của chính tôi. Tôi ra viện để trở về với gia đình, với chồng tôi, và trong lòng thề nguyện sẽ dứt bỏ những tình cảm vừa khơi dậy đột ngột trong một vài lần say nắng để toàn tâm toàn ý với chồng. Trong thầm thầm tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng mình và sám hối rất nhiều trước lương tâm của mình. Tôi vẫn còn rất yêu chồng, tình cảm của tôi với chồng tôi mới là thứ tình yêu chân chính sâu đậm. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ. Tôi sợ mọi sự đổ vỡ có thể xảy ra khi tôi biết đích xác mình không thể có con. Chính vì vậy, trong những nỗ lực tuyệt vọng, tôi lao vào cứu vãn tình thế bằng cách tiếp tục đi khám ở một trung tâm mà Tuấn giới thiệu. Có thể số phận đã cố tình bám đuổi tôi khi nhấn chìm tôi vào vòng giấy thứ ba. Kết quả lần này lại ngược lại với kết quả khám lần trước, thậm chí là quá đột ngột như một cú sốc, đưa tôi từ vực thẳm của tuyệt vọng lên đến thiên đàng của hy vọng. Khi kết quả khám lần này cho biết khả năng của tôi đã thụ thai được vài ba tuần. Không thể nói hết nỗi sung sướng vui mừng của tôi khi báo tin cho chồng mình. Tôi đã khóc như mưa như gió. Đến lúc này tôi mới kể hết cho chồng nghe về kết quả khám lần trước và tôi đã tuyệt vọng như thế nào. Cả hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Chồng tôi nói, sao bệnh viện có thể tắc trách như thế được khi cho đi ra những kết quả sai số như thế? Nhưng biết làm sao khi các xét nghiệm y khoa vẫn có thể cho phép những sai số như vậy? Nhưng dù thế nào thì niềm vui mới của vợ chồng tôi đã lấn át đi tất cả những thắc mắc phiền lụy khác. Vợ chồng tôi hồi hộp chờ đợi thêm một thời gian nữa để đi khám lại và kiểm tra cho thật chắc chắn việc có thai rồi mới báo tin cho gia đình hai bên. Khi tôi bắt đầu có những biểu hiện ốm nghén, chậm kinh đã hơn một tháng và đi khám lại chắc chắn đã có thai. Vợ chồng tôi mới báo cho gia đình hai bên. Khỏi phải nói hết niềm vui sướng tột cùng của bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi xin nghỉ việc một tháng, lên nhà vợ chồng tôi để chăm sóc cho con dâu trong những tháng đầu tiên của thai nghén. Hồi đó siêu âm chưa thịnh hành như bây giờ, để siêu âm phải qua bệnh viện của người nước ngoài nộp tiền nhiều thì mới siêu âm được. Mẹ chồng tôi không quản ngại khó khăn vất vả và tốn kém, đã đưa tôi vào bệnh viện của người nước ngoài trong thành phố để khám và siêu âm xem thai nhi phát triển có khỏe mạnh không. Thật bất ngờ khi kết quả siêu âm cho hay thấy trong tử cung của tôi có hai túi ống song song phát triển, tôi mang song thai. Hạnh phúc bất ngờ quá sức tưởng tượng đối với vợ chồng tôi, gia đình tôi và bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhất quyết bắt buộc tôi phải xin nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng thai, vì tôi mang song thai và sinh nở xong mẹ tròn con vuông tôi mới được đi làm. Tôi đã được sống trong những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Tôi sinh được hai bé trai giống nhau như hai giọt nước. Hạnh phúc chồng hạnh phúc. Tôi đã cảm thấy chạm tay vào thiên đàng khi bế tay hai đứa con trai như hai thiên thần. Từ ngày có hai con, gia đình tôi vang tiếng cười trẻ thơ. Vợ chồng càng yêu thương nhau thắm thiết hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng điều lạ lùng mà mỗi khi nhớ lại phút sa ngã ấy, tôi đều có cảm giác bất an và ớn lạnh sống lưng, nổi da gà. Tôi luôn mong trời Phật cho vợ chồng tôi hạnh phúc, êm ấm bên nhau, yêu thương nhau hơn nữa. Chồng tôi yêu thương tôi nhiều hơn, chăm bẵm các con như hai vật bóng. Ngoài thời gian công việc hay những chuyến công tác, còn lại thời gian rảnh chồng tôi luôn dành hết cho các con. Anh thuộc tiếp người cha đội con lên trên đầu. Anh dành phần việc đưa đón con đi học, lo dạy con, tìm những trường học tốt nhất cho con. Ai cũng thừa nhận tôi là người vợ, người mẹ hạnh phúc nhất vì có được một gia đình viên mãn như vậy. Nhưng tôi vẫn sợ hãi, vẫn cảm thấy bất an, vẫn ớn lạnh sống lưng mỗi khi yên lặng một mình hay nghĩ ngợi lung tung. Tôi cũng không thể lý giải nổi vì sao đang yên đang lành, đang hạnh phúc mà tôi lại có những khoảng trống đáng sợ như vậy. Khi hai con của chúng tôi vào lớp 1, gia đình chúng tôi cũng khá giả hơn nhiều. Chồng tôi được đề bạt lên làm phó giám đốc bệnh viện. Bản thân tôi thì không chọn con đường công danh sự nghiệp mà chỉ đi làm ở một công ty nước ngoài lương khá cao, còn lại dành tất cả tâm huyết và thời gian đầu tư để nuôi dạy con cái. Cuộc sống ổn định, các con đều đã lớn. Bố mẹ chồng tôi nói gần nói xa mong muốn hai vợ chồng tôi sinh thêm cho bà một đứa cháu nội nữa. Vì ông bà chỉ có mình tôi là con trai duy nhất, nên việc ông bà khát khao có thêm con cháu là chuyện có thể hiểu được. Chồng tôi cũng khát khao có thêm con. Tôi cũng rất muốn có thêm một đứa con nữa. Thật kỳ lạ, tôi thả trôi tới 1 năm, 2 năm vẫn không thấy đầu thai thêm một lần nào nữa. Và chồng tôi lại quyết định đi khám bác sĩ xem sự thể ra sao về tình trạng vô sinh thứ phát ở những sản phụ sau khi sinh con là một việc rất có thể xảy ra. Lần này chồng tôi không đến bệnh viện mà tôi chỉ đưa tinh trùng của chồng đi xét nghiệm cùng với việc khám tổng thể của tôi. Sau khi khám chụp hai vòi trứng và tử cung, làm các xét nghiệm khác, bệnh viện kết luận tôi vẫn có thể sinh con bình thường và việc sinh nở hoàn toàn có thể xảy ra nếu trứng của tôi gặp được tinh trùng. Nhưng mà oái âm và kỳ lạ thay, kết quả xét nghiệm cuối cùng của chồng tôi lại là vô sinh bẩm sinh do tinh dịch không có tinh trùng. Tôi choáng váng với kết quả xét nghiệm của chồng tôi y hệt như một lần cách đây 7 năm về trước. Tôi choáng váng xây sầm hết mặt mày khi biết kết quả khám của tôi là vô sinh. Đã từng một lần bị đọc nhầm kết quả từ sự tác trách của bệnh viện, tôi quyết định sang một cơ sở điều trị hiếm muộn nổi tiếng của bệnh viện Việt Pháp để khám lại và xét nghiệm tổng thể lại tất cả phía tôi và kiểm tra tinh dịch của chồng thêm lần nữa trên cơ sở trang thiết bị y khoa y tế hiện đại của nước ngoài. Nhưng mọi hy vọng của tôi cho kết quả khám lần trước ở bệnh viện phụ sản trung ương có thể sai số là do không có cơ sở. Kết quả khám ở bệnh viện Việt Pháp trùng khớp với kết quả tôi đã khám ở phụ sản trung ương. Tôi có khả năng sinh con bình thường. Tôi nói sơ qua với chồng là mọi việc phải chờ đợi thêm. Em và anh đều bình thường, con cái là do số trời. Tuy nhiên anh đến bệnh viện kiểm tra tổng thể và xét nghiệm máu. Cứ để kết quả để em lấy cho. Chỉ cần anh đến bệnh viện cho người ta làm xét nghiệm là được. Chồng tôi vì mong muốn có thêm đứa con nữa nên cũng không ngại đến bệnh viện xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy chồng tôi không có khả năng sinh con. Anh bị vô sinh bẩm sinh do thiếu hụt tính năng gì đấy, sản xuất ra tinh trùng trong tinh hoàn. Như vậy thì điều tôi lo sợ mơ hồ trong tiềm thức đã rõ. Hai đứa con tôi sinh ra có thể không phải là con của chồng tôi, mà rất có thể từ phút say nắng ngã lòng với cậu bác sĩ trẻ năm xưa trong một lần đi trực đêm ấy. Từ đó trở đi tôi sống trong ác mộng thường xuyên bị giày vò. Tôi không muốn nghĩ đến bất cứ một điều gì nữa. Tôi gầy rộc đi, bệnh cũ tái phát, tôi lại ốm nặng. Chồng tôi thấy vợ ốm yếu, bệnh cũ tái phát thì lại nghĩ do sức khỏe tôi kém. Cộng với áp lực sinh con, nên chồng tôi kiên quyết nói với bố mẹ là không được đổ áp lực lên đầu tôi. Hãy để cho mọi chuyện tự nhiên. Nếu vợ chồng con có thai thì sẽ sinh thêm. Nếu không có con thì thôi. Để tập trung thời gian và sức lực nuôi dạy chăm sóc con, hai đứa con hiện tại cho thật tốt. Chồng nói với tôi, em không cần sinh con nữa. Anh muốn em khỏe mạnh và chăm sóc nuôi dạy hai đứa con anh là được rồi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, lo sức khỏe cho bản thân mình, không thì khổ anh, khổ con, khổ cả nhà. Trước sự động viên quan tâm chăm sóc của chồng, tôi dần khỏi ốm. Vực lại tinh thần song không thể bình thường được như trước. Tôi càng sống khép kín, đầu lo, hay thảng thốt giật mình, hay sợ hãi và thường xuyên gặp ác mộng. Thật may mắn đổ lỗi cho thời gian, tuổi tác. Tôi không thể có thai thêm lần nữa và chồng tôi hoàn toàn hài lòng với hai đứa con và cuộc sống hiện tại. Hai đứa con tôi học rất giỏi và tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng đều giành được những suất học bổng để đi du học nước ngoài. Chồng tôi giờ đã được mời sang làm giám đốc một trung tâm vật lý ứng dụng liên doanh nước ngoài. Gia đình tôi vẫn trong ấm ngoài êm hạnh phúc. Tôi chỉ cầu mong trời Phật thương xót vợ chồng tôi mà ban cho chúng tôi hạnh phúc. Đừng có điều gì oan nghiệt hay nghiệp chướng xảy ra. Đừng để cho chồng tôi biết được sự thật là anh bị vô sinh. Rồi không biết bao nhiêu hệ lụy xảy ra khi anh đi xét nghiệm ADN các con để tìm sự thật. Tôi vẫn hàng ngày niệm Phật cầu an, cầu cho tai qua nạn khỏi, với hy vọng biết đâu trong một khoảnh khắc diệu kỳ nào đó, tinh dịch của anh vẫn chứa tinh trùng đủ để tạo nên hai đứa con của chúng tôi. Tôi luôn cầu mong, tâm niệm là vậy. Tôi không để ý có ý nghĩ hay chấp nhận ý nghĩ biết đâu hai đứa con tôi không phải là con ruột của chồng tôi. Nhưng cuộc đời cứ như một cái vòng kim cô nghiệt ngã. Sang đến cuối năm thứ ba du học, con trai tôi thông báo với tôi đã có người yêu. Hai đứa quen nhau ở Pháp và rất tâm đầu ý hợp. Hẹn Tết sẽ đưa người yêu về thăm bố mẹ và xin phép bố mẹ hai bên cho các cháu được tìm hiểu nhau để đi đến kết hôn sau này. Ngày về nước nghỉ đông, con trai tôi đưa người yêu đến giới thiệu. Cô bé nhỏ hơn con trai tôi 2 tuổi và đang du học năm thứ 2 ngành y khoa tại Pháp. Nhìn con trai tôi và cô người yêu nó giống nhau lạ kỳ về ngoại hình. Tôi đã giật thót mình lắc đầu để cố xua tan cái ý nghĩ khủng khiếp nhất. Tôi vội hỏi cháu là con ai, nhà ở đâu. Khi nghe cháu nhắc tên bố là Tuấn, bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện, nhà phố nọ phố kia, thì tôi tối sầm sầy cả mặt mày. Tôi bị xỉu ngay trước mắt các con, khiến cho chúng nó rất hoảng sợ và phải dìu tôi vào trong phòng nằm nghỉ. Tết năm đó tôi lại ốm. Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau, yêu nhau thắm thiết. Con gái tôi cũng rất mến người yêu anh trai nó, nên cả ba đứa sống với nhau rất chan hòa. Yêu thương là ruột gan, tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra. Tôi lo sợ vô cùng. Tôi đã cầu trời cho tình yêu đầu của chúng nó có thể đến rồi đi, và con trai tôi có thể gặp một cô gái khác mà không phải là con gái của người bác chị trẻ năm xưa. Cái Tết rồi cũng qua đi, các con tôi trở về Pháp du học. Con trai tôi vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ, tâm sự chuyện tình yêu và dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn và ở lại Pháp làm việc một thời gian trước khi về nước. Tôi đã không bao giờ mong muốn một ngày nào đó mình sẽ gặp lại ký ức của mình, đối diện với quá khứ mà mình đã từng rủa nguyền và muốn quên đi vĩnh viễn. Tôi đã phải khó nhọc lê bước đến bệnh viện và tìm lại người bác sĩ năm xưa mà tôi đã từng ngã vào vòng tay trong một khoảnh khắc yếu lòng. Tuấn không hề nhận ra tôi, bởi kể từ sau lần đó, đã hơn 20 năm qua, chúng tôi không một lần gặp nhau. Chiều muộn, ngồi tại phòng làm việc của Tuấn, nay đã là trưởng khoa của bệnh viện, tôi đã để cho nước mắt của mình chảy đầm đìa trên gương mặt và chậm rãi khó nhọc đưa Tuấn lần trở về ký ức, kể hết đầu đuôi câu chuyện của tôi cho Tuấn nghe. Cả tôi và Tuấn cùng lặng người đi, bàng hoàng trước mọi chuyện. Tuấn cũng biết con gái Tuấn đã có người yêu. Nó đã dẫn cậu ấy về nhà chơi trong những lần nghỉ Tết, nghỉ hè, nhưng lại không hề biết đến là con trai tôi. Tuấn không hay biết tôi đã sinh đôi hai em bé trai sau lần điều trị ở bệnh viện của Tuấn. Tôi buộc phải cay đắng kể cho Tuấn nghe tất cả về những lần khám, kết quả xét nghiệm sau đó của vợ chồng tôi cho thấy chồng tôi bị vô sinh và rất có thể hai đứa con tôi mang nặng đẻ đau, đó chính là giọt máu của Tuấn trong một lần vụng trộm sa ngã đó. Một lần nữa tôi lại suy sụp trước Tuấn, không giấu giếm, không chút sĩ diện. Tôi hoang mang và khủng hoảng trầm trọng trước những lo lắng căng thẳng. Tuấn động viên an ủi tôi thật bình tĩnh, và Tuấn hướng dẫn tôi lấy mẫu tóc, móng tay của hai đứa con tôi để Tuấn đưa đi xét nghiệm. Và các anh chị ơi, điều khủng khiếp hơn bao giờ hết mà tôi đã ngàn lần cầu xin đừng xảy ra. Hai đứa con song sinh của tôi chính là giọt máu của Tuấn trong lần tôi đã ngã vào nhau vì một phút yếu lòng. Các anh các chị có thể hiểu được bi kịch của tôi là như thế nào rồi đấy. Tôi phải làm gì đây để giữ được gia đình mình, để chồng tôi không phát điên lên khi biết được sự thật, để các con tôi không quá tổn thương, sốc nặng và sẽ căm ghét mẹ, nguyền rủa mẹ khi biết sự thật. Tôi phải làm gì trước mớ bong bong này để thoát khỏi bể khổ cuộc đời đây? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn rất hay có tựa đề Bể khổ cuộc đời. Người phụ nữ trong câu chuyện này cứ tưởng là có cuộc sống viên mãn, nhưng thực ra cô lại rơi vào một cái bể khổ, rơi vào một mớ bòng bong khó mà có cách nào gỡ rối nó ra được. Có thể đây là một câu chuyện có thật 100%, nhưng cũng có thể đây chỉ là một câu chuyện mà tác giả sáng tạo ra cho chúng ta thêm phần tưởng tượng nhiều khía cạnh thú vị của cuộc sống này thì sao? Quý vị đừng quên để lại những bình luận, những ý kiến của mình sau khi nghe xong câu chuyện này ở bên dưới phần comment để Hồng Nhung có thể đọc được những bình luận rất giá trị của quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.